Lâm Bắc Hàn nhíu mày nói, sau lưng Tư Đồ Ngạn còn liên quan đến một tổ chức lớn hơn nữa, sắp tới sẽ có hành động. Anh càng thêm lo lắng cho an nguy của Lục Khải Chính giờ này đang ở trong tình cảnh nước sôi nửa bỏng, cũng rất sợ cậu ta thật sự sẽ liều mạng. Vâng, vì con em nhất định sẽ cẩn thận, mọi chuyện đều lấy nó làm trọng. Ông Từ Diệt dựa vào đầu giường, hai tay phủ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, nhìn Lăng Bắc Hàn khẽ cười nói. Lăng Bắc Hàn cũng vô cùng khó nén nỗi kích động, bàn tay to rộng phủ lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Nghĩ tới đứa con bọn họ mong chờ đã lâu, cuối cùng đã có được, cô họng chợt nghẹn ngào. Phải chăm sóc bản thân cho tốt mới có thể chăm sóc nó được, nghe lời, ăn thêm chút nữa. Lâm Bắc Hàn hôn xuống môi cô, nói những lời hiếm khi nghe được. Vâng. Úc Tử Diệt ngoan ngoãn nghe lời, há miệng, nhận lấy thìa cơm anh vừa mới đưa tới bên miệng. Khi nào anh trở lại doanh trại? Nghĩ tới anh phải mau chóng trở lại doanh trại, trong lòng Úc Tử Diệt ể ẩm nói. 2-3 ngày nữa. Lâm Bắc Hàn mỉm cười nói, trong lòng lại nặng nề. Tốt quá. Nghe anh nói 2-3 ngày nữa mới đi, Úc Tử Diệt mừng rỡ reo lên. Anh có thể ở lại bên cô, đó chính là hạnh phúc nhất đời của cô rồi. Ồ, thật là ẩn ái. Lâm Bắc Diệp không thèm gõ cửa xông vào, thấy Lâm Bắc Hàn đang đút cơm cho Úc Tử Diệt, liền lên tiếng trêu chọc. Lâm Bắc Hàn trừng mắt nhìn vị khách không mời này. Bắc Diệp, chị Nhàn thế nào rồi, vừa rồi chị có kích động không? Úc Tử Diệt nhìn Lâm Bắc Hàn lo lắng hỏi. Không có, cô ấy rất bình tĩnh kể lại cặn kẽ mọi chuyện, quả nhiên là một cô gái kiên cường. Lâm Bắc Diệp thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Úc Tử Diệt nghiêm túc nói. Chị ấy càng bình tĩnh, trong lòng lại càng khổ sở, tôi rất hiểu chị ấy, mà những người đó thật là biến thái, sao có thể độc ác như vậy được chứ? Bắc Hàn, Lục Khải Chính không phải là anh em tốt của anh sao? Sao anh lại có thể biến thái như vậy được? Úc Tử Diệt không hề hay biết Lục Khải Chính nằm vùng, kích động nói với Lăng Bắc Hàn. Ánh mắt Lăng Bắc Diệp nhìn Lăng Bắc Hàn có chút phức tạp, giống như anh biết Lục Khải Chính đang nằm vùng vậy. Làm cưới bị thương là người phụ nữ tên Đinh Đinh, cũng may vết thương không sâu. Lăng Bắc Diệp chèn vào nói, cũng không nói nhiều liền ngừng lại. Biến thái. Úc Tử Diệt quát, không dám nhớ lại cảnh tượng như ác mộng ấy nữa. Úc Tử Diệt, em bình tĩnh đi. Thế cô đột nhiên trở nên kích động, Lâm Bắc Hàn lên tiếng an ủi. Sao em có thể bình tĩnh được, đều tại em, do em, chị Nhàn mới quen lão Lục, mới khiến xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói nhảm, những chuyện này thì có liên quan gì đến em? Thế Úc Tử Diệt tự trách mình, Lâm Bắc Hàn buồn bực nói. Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa, bây giờ chị dâu nhỏ có thể phối hợp lấy khẩu cùng với bọn em được không? Thế hai người bọn họ nói qua nói lại, Lâm Bắc Diệp vội làm công tác hòa giải. Lâm Bắc Hàn đứng lên, thu dọn hộp cơm và thức ăn. Úc Tử Diệt cũng bình tĩnh lại, phối hợp với Lâm Bắc Diệp lấy khẩu cùng. Lúc Lâm Bắc Hàn đi đến phòng bệnh của Nhan Tịch, cô hình như vừa ăn cơm xong, y tá trong phòng đang bưng thức ăn ra ngoài. Nhìn thấy anh đi vào, Nhan Tịch khẽ gật đầu. Em biết anh ấy làm vùng. Nhàn Tịch mở miệng chậm rãi nói. Em sẽ giữ bí mật, vừa rồi cũng không hề nói với cảnh sát. Cô bổ sung thêm, Lâm Bắc Hàn không ngờ Nhàn Tịch lại nói như thế. Lần sau ở Tổ Thành, cô chưa từng nhắc lại chuyện này với anh. Em giữ bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, cảnh sát sẽ phái người bảo vệ em. Gặp chuyện gì khó khăn em có thể tìm tôi. Cậu ấy có lời muốn tôi nhắn lại với em. Lâm Bắc Hàn rất tuân thủ quy tắc, không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói như vậy. Lời nhắn lại. Nhàn Tịch mỉa mai mở miệng. Anh ta nhờ anh nhắn lại với em là Lăng Bắc Sam. Nhàn Tịch cô nén nỗi đau đớn trong tim nói. Mọi chuyện hãy đợi cậu ấy trở lại sẽ giải thích. Lâm Bắc Hàn nói với Nhàn Tịch. Nhàn Tịch nhìn Lâm Bắc Hàn gật đầu, trong lòng cô cũng đã có quyết định. À, đau, còn ngứa nữa. Mấy vết thương trên người vừa đau vừa ngứa, hơn nửa đêm, Úc Tử Diệt tỉnh giấc, khổ sở ngồi dậy. Lâm Bắc Hàn ở bên cạnh bảo vệ cô thấy như vậy liền xuống giường, ngồi xuống bên giường.